Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, khổ cực Savita cùng tự bạo Tam Red. Tô Thánh vốn là định thông qua Savita đến hấp thu thần tốc lực, Speed Force, nguyên lực thuận tiện nhường hắn làm bản thân Tam Red xử lý việc bẩn việc cực. Nhưng hấp thu thần tốc lực, Speed Force, nguyên lực sự tình bất quá là còn không có thử ý nghĩ khẳng định không dễ dàng như vậy. Huống chi cái này nhân tuyển cũng không phải Savita không thể. Về phần nói Tam Red nha, hiện tại có trajectory cũng đủ rồi. Cho nên Savita cũng không phải là nhất định muốn tồn tại. Hơn nữa cứ như vậy để Savita thoát khốn đi ra làm mưa làm gió. Vậy mình mất mặt cỡ nào? Làm sắc thiểm điện quang mang nhanh chóng xuyên toa. Chỉ chốc lát sau, một đạo hắc sắc thiểm điện trong chớp mắt liền đuổi theo. Tô Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ Savita bả vai. Savita đột nhiên giật mình. Thật nhanh, vậy mà so trước đó nhanh hơn. Kinh ngạc Savita vội vàng biến đổi muốn né tránh. Nhưng trên người bọc thép lúc này lại thật giống như nặng tựa nghìn cân một dạng không cách nào gì. Động nhường hắn ứng phó không kịp trực tiếp ném xuống đất. Xì xì xì, mặt đất vạch ra một đường thật dài dấu vết. Điện quang ẩn ẩn thoáng hiện. Ta bọc thép, chấm ngoặc kép, Savita quá sợ hãi phát hiện mình căn bản là không có cách di động bọc thép. Trong kinh hoàng chỉ có thể nhanh chóng từ bọc thép bên trong chấn động xuyên ra ngoài. Hắn vừa ra tới liền muốn rời khỏi. Tô Thánh lại chặn đường đi của hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Gương mặt này cùng Barry Allen giống như đúc. Bất đồng chính là hắn nửa gương mặt toàn bộ đều là vết sẹo. Thoạt nhìn có chút xấu xí cùng dọa người. Vì sao không chịu buông tha ta? Savita hướng Tô Thánh hô. Tô Thánh nhún nhún vai. Không tại sao. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng kích động như vậy. Giảng đạo lý, nếu như giảng đạo lý thật hữu dụng như vậy thế giới này đã sớm hài hòa rối tinh rối mù căn bản. Không có tội phạm, rất nhiều chuyện cũng là không có đạo lý có thể nói. Cho nên ngươi liền an an tâm tâm đi chết tốt rồi. Hắc sắc thần tốc lực, Speed Force, thiểm điện đột nhiên sáng lên. Tô Thánh đi tới Savita trước mặt trực tiếp nhấc lên cổ của hắn. Một cái tay khác cao tốc thủ đao nhanh chóng chấn động lên. Oanh, một cái thời gian lỗ hổng trong nháy mắt mở ra, giống như vong linh đồng dạng quái vật từ bên trong bay ra. Thần tốc lực, Speed Force, Tam Red, Tô Thánh phiết một cái khóe miệng giơ lên, xem ra hôm nay khả năng còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Phốc phốc. Cao tốc thủ đao trực tiếp đâm vào Savita trái tim. Savita thống khổ co quắp. Thân thể bắt đầu hóa thành quang mang dần dần tiêu tán. Cuối cùng chui vào Tô Thánh trong thân thể. Oanh, thời gian lỗ hổng xuất hiện lần nữa. Nguyên bản xông tới Tam Red tựa hồ biết rõ Savita đã chết dự định rời đi. Nhưng Tô Thánh có thể để cho nó đi sao? Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Tam Red đây. Trong nháy mắt hắn liền chặn lại Tam Red đưa tay bắt tới. Tam Red là cái gì? Đây chính là đại biểu cho thần tốc lực, Speed Force, sứ giả. Bất luận cái gì Speedster bị hắn đụng phải đều sẽ trong nháy mắt khô héo. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua cuối cùng hóa thành giống như zombie một dạng tồn tại. Cho dù là mạnh như Reverse Flash hoặc là Savita đều sẽ muốn chạy rất xa không nguyện ý tiếp cận. Có thể Tô Thánh lại chủ động đụng tới. Làm Tô Thánh bắt lấy Tam Red trong nháy mắt. Tam Red tay cũng bắt được Tô Thánh cổ tay. Trong phút chốc, Tô Thánh cảm thấy Tam Red chính đang hấp thu sinh mệnh lực của mình. Cùng lúc đó, năng lực phục chế, Tô Thánh không có bất kỳ biến hóa nào. Sinh mệnh lực không có trôi qua, thân thể cũng không có khô gầy. Tử vong, hắn phục chế qua nê cần năng lực, từ trình độ nào đó hắn đại biểu chính là tử vong. Liền nê cần, Anti-Life Equation đều làm hắn không chết. Chỉ là một cái Tam Red tự nhiên làm không được. Ngược lại, làm Tô Thánh bắt đầu vận dụng lên Tam Red năng lực điệp ra sau phản công lúc. Tình huống lại có chút bất đồng. Thần tốc lực, Speed Force, thần tốc lực, Speed Force, nguyên lực từ Tam Red trên người nhanh chóng lao qua. Rất mạnh, rất phong phú, Tam Red đại biểu thần tốc lực, Speed Force, săn giết những cái kia không nghe lời Speedster, đem Speedster hóa thành thần tốc lực, Speed Force, năng lượng, liền mang ý nghĩa Tam Red cùng thần tốc lực, Speed Force, là có liên lạc với nhau. Phát hiện này để Tô Thánh trong nháy mắt đại hỉ, bởi vì hắn cảm giác được bản thân hấp thu qua đến đúng là thần tốc lực, Speed Force, nguyên lực, mà không phải đơn thuần thần tốc lực, Speed Force. Tuy nhiên không biết tiếp tục hấp thu có thể hay không liên tiếp, nhưng mình thần tốc lực, Speed Force, năng lượng là tuyệt đối lớn lên. 3. Tô Thánh còn không có kích động bao lâu, Tam Red đột nhiên tại chỗ nổ tung. Trong nháy mắt liền biến mất giữa thiên địa. Nhỏ mọn như vậy, Tô Thánh bĩu môi, hiển nhiên là thần tốc lực, Speed Force, đã nhận ra mình đang hấp thu cho nên dứt khoát hy sinh Tam Red A. Thần tốc lực, Speed Force, cố nhiên là Speedster tốc độ đầu nguồn, một loại đặc thù lực lượng. Nhưng nó vẫn có bản thân ý thức. Kịch truyền hình bên trong thần tốc lực, Speed Force, liền thường xuyên lấy Barry Allen mẫu thân hình tượng xuất hiện. Được rồi, về sau còn có cơ hội. Tô Thánh thầm nói một câu chuẩn bị rời đi. Lúc này một đạo hoàng sắc thiểm điện lại đột nhiên xuất hiện ở Tô Thánh trước mặt. The Fast Barry Allen, sao ngươi lại tới đây? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Wally có phải hay không khôi phục Flashpoint thời gian tuyến ký ức cùng năng lực bị Savita bắt đến thần tốc lực, Speed Force, bên trong? Barry vừa xuất hiện liền vội vàng hỏi. Làm sao ngươi biết? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Phòng thí nghiệm máy tính bị xâm lấn, có người cho chúng ta nhìn một cái video, là Wally bị hút vào thần tốc lực, Speed Force, bên trong. Savita cùng ngươi xuất hiện video, Wally thực bị bắt vào thần tốc lực, Speed Force. Vậy cái kia bọc thép chính là Savita à? Hắn ở đâu? Barry nhanh chóng nói ra. Có người chủ động cho các ngươi cung cấp video. Xem ra cái kia hắc thủ sau màn là có kế hoạch gì à? Tô Thánh không để ý Barry vội vàng, đầu tiên là thầm nói một câu, đi theo mới nói. Savita đã bị ta giết. Về phần Kid Flash, hắn quả thật bị bắt vào thần tốc lực, Speed Force, bên trong. Thay thế Savita bị giam ở thần tốc lực, Speed Force, ngục giam. Barry Allen lấy xuống khăn trùm đầu nắm lấy tóc có chút ảo não. Tại sao có thể như vậy? Ai bảo các ngươi không hảo hảo đảm bảo Philosopher Stone? Hiện tại Philosopher Stone bị quăng vào thần tốc lực, Speed Force, bên trong. Người muốn cứu Wally cũng chỉ có thể đi thần tốc lực, Speed Force, bên trong. Hơn nữa, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Thần tốc lực, Speed Force, ngục giam nhất định phải giam giữ một tên Speedster. Bằng không mà nói thần tốc lực, Speed Force, thì sẽ tan vỡ. Cho đến lúc đó toàn bộ thế giới đều phải chơi xong. Tô Thánh nói xong vỗ vỗ Barry Allen bả vai, trong đầu đi đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sắp đặt một hệ liệt này hắc thủ sau màn, chẳng lẽ là hắn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.